Thần cấp đặc công hệ thống, chương 289, ngươi chính là một cái rác rưởi. Góc truyện audio.com, Ngụy Hổ sừng sốt một chút, có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Trước khi đến hắn liền từ con trai trong miệng biết được Lâm Hoan nội tình, ngoại trừ Lạc Băng Nhan vị hôn phu thân phận tương đối dọa người bên ngoài, cái khác không đáng nhất sái. Không có đáng sợ bối cảnh, tại bị còng lại hai tay, thân hãm cục cảnh sát mà lại hẳn phải biết thân phận của mình tình huống dưới, cái này Lâm Hoan lại còn dám nói ra loại này lời nói, hắn là bệnh tâm thần sao? Hay là nói, hắn có bản thân sở không hiểu rõ ỷ vào? Đừng nhìn Ngụy Hổ mặt ngoài nhìn lại giống như là một cái tên lỗ mãng, nhưng hắn tâm tư lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ, bằng không hắn cũng không biết đem Ngụy gia phát triển cho tới hôm nay độ cao này. Gặp Ngụy Hổ, kinh nghi bất định nhìn xem bản thân, Lâm Hoan liền bật cười nói, thế nào, không dám cắn ta sao? Hắn chờ tới bây giờ chính là bọn người Ngụy Hổ đến. Vẻn vẹn cho Ngụy Khôn Tây một chút giáo huấn hoàn toàn không đủ để đánh tan hắn đối với Lạc Băng Nhan lòng mơ ước, chỉ có đem hắn lớn nhất ỷ vào cũng đánh tan về sau, Ngụy Khôn Tây mới có thể biết sợ hãi. Mà Ngụy Hổ chính là Ngụy Khôn Tây chỗ dựa lớn nhất. Ngụy Hổ sắc mặt biến hóa, trong lòng trần trờ càng sâu. Lâm Hoan ở trong lòng thở dài, thầm nói, quả nhiên là cái lão hồ ly, xem ra cần phải lại cho hắn đến điểm kích thích. Nghĩ đến đây, hắn liền cười to phách lối vài tiếng, sau đó khinh miệt nói ra, trong phái xuất sở không dám động thủ sao. Quả nhiên cùng ngươi con trai, cũng là rác rưởi, ngươi lặp lại lần nữa. Giờ phút này Ngụy Hổ trong lòng lửa giận đã lên, tới đỉnh điểm, Lâm Hoan ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra ta nói. Ngươi là rác rưởi, ngọa tào, bị người ở trước mặt làm nhục như vậy, Ngụy Hổ coi như tại tỉnh táo cũng không nhịn được, hiện tại hắn giống như mãnh hổ xuất chuồng vọt tới Lâm Hoan trước người, tiếp lấy nhấc chân chiều Lâm Hoan ngực đá tới. Đây còn như cái nam nhân, Lâm Hoan nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hai tay đi lên vừa nhấc cực kỳ nguy cấp chặn Ngụy Hổ một cước này. Ngụy Hổ con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ thật mạnh thân thủ. Vừa rồi một cước kia hắn cũng không dùng ra toàn lực, dù sao hắn là võ đạo đại sư, nếu là dùng ra toàn lực một cước liền có thể muốn Lâm Hoan mệnh. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Hoan vậy mà chặn. Sau khi kinh ngạc Ngụy Hổ cười gằn nói, nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào sao? Chấm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, không sai, thực lực bản thân chính là ta lớn nhất ỷ vào, ha ha. Ngụy Hổ thu hồi chân phải, ngửa mặt lên trời cười nói, vậy ta cũng không có cái gì hảo lo lắng. Tiếng nói vừa ra, Ngụy Thân Hổ bên trên khí thế bắt đầu không ngừng tăng lên, nội khí trải rộng toàn thân, tiến vào trạng thái mạnh nhất. Đón lấy, hắn như thiểm điện đánh ra một quyền, thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Mãnh hổ móc tim, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, bước chân hoạt động gian liền hời hợt tránh đi một quyền này. Tiếp lấy hắn giơ hai tay lên, trầm giọng nói, mang theo còng tay quả nhiên rất không tiện. Ngụy Hổ nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu lời này ý gì. Chỉ gặp Lâm Hoan trong tiếng hít thở nói, mở cho ta. Chấm, tiếng nói vừa ra cũng không thấy hắn có chút động tác, cái tay kia còng tay liền như bị người dùng. Đào sắc bén kiếm từ hai bên vòng tròn chỗ cắt qua ứng thanh mà đứt. Chân khí ngoại phóng, cùng là người tập võ Ngụy Hổ quá sợ hãi, coi như có chút nhãn lực. Lâm Hoan khẽ cười một tiếng về sau, một cái bước xa liền tới đến Ngụy Thân Hổ trước tiếp lấy một cước đá ra. Ngụy Hổ dù là ở vào trong lúc khiếp sợ, có thể nhiều năm đối chiến kinh nghiệm hay là để hắn tại thời khắc nguy cấp duỗi ra hai tay chặn một cước này. Chỉ là, căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng, Lâm Hoan một cước này dùng tới năm thành lực như thế nào chỉ là một cái võ đạo đại sư có thể ngăn cản được. Tại hoàng soái cái kia không dám tin trong ánh mắt Ngụy Hổ cả người đều tựa như là một cái thoát nòng súng mà ra như đạn pháo, vô cùng nhanh chóng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Ngụy Hổ đụng phải. Phòng thẩm vấn cửa sắt, sau đó, phù phù một tiếng. Chậm rãi ngã xuống đất, khụ khụ, Ngụy Hổ ho ra mấy ngụm máu đàm, sau đó muốn từ dưới đất dãy dụa đứng lên, nhưng thử mấy lần về sau lại đều cuối cùng đều là thất bại. Đúng lúc này, đứng tại phòng thẩm vấn bên ngoài hút thuốc Vương Cường nghe tiếng mở cửa mà nhập đạo, Ngụy Tổng, ngươi ra tay có thể nhất định muốn nhẹ lấy điểm A, vạn nhất làm ra chết người. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng trong phòng thẩm vấn tràng cảnh về sau, hắn lập tức liền há to miệng một bộ giữa ban ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn được chứng kiến Ngụy Hổ thực lực biết Ngụy Hổ cường đại cỡ nào. Không chút nào khoa trương coi như bọn hắn ngũ nguyên phái xuất sở tất cả cảnh lực cùng tiến lên tại không động súng tình huống dưới cũng không phải Ngụy Hổ đối thủ. Có thể hắn bay, giờ lại nhìn thấy Ngụy Hổ thần sắc thống khổ nằm trên mặt đất bên người còn có mấy giờ vết máu, nhìn bị thương rất nặng dáng vẻ. Đây là Lâm Hoan làm, Chỉ gặp Ngụy Hổ sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Hoan, run rẩy mà hỏi, ngươi. Ngươi là võ đạo tông sư, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Lâm Hoan đi vào trước người hắn, cư cao lâm hạ nói ra, dù sao ngươi trong mắt ta đều là một cái rác rưởi. Ngụy Hổ hơi đỏ mặt tiếp lấy liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chính là một cái rác rưởi. Câu nói này mang cho hắn tổn thương không thua gì vừa rồi một cước kia, nhưng Ngụy Hổ lại không cách nào phản bác bởi vì tại một tên võ đạo tông sư trước mặt, hắn xác thực chính là một cái rác rưởi, một con run rế. Ha ha, ha ha ha, hộc máu qua đi Ngụy Hổ đột nhiên cười như điên, cười điên cuồng vô cùng. Ngươi cười cái gì? Lâm Hoan nhíu mày, ta cười ngươi không dám giết ta. Chấm, Ngụy Hổ ngưng cười, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói, võ đạo tông sư là rất lợi hại, ta Ngụy Mỗ người chịu phục, nhưng nơi này là phái xuất sở, ngươi dám ở đây giết ta sao? Võ đạo tông sư còn không có cường đại đến có thể không nhìn luật pháp tình trạng. Lúc này Vương Cường cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, không sai, ngươi bây giờ lại đả thương một cái hoa hạ công dân, trừ phi ngươi đem chúng ta đều giết mai danh ẩn tích chạy ra nước ngoài bên ngoài, nếu không. Chờ đợi ngươi chắc chắn là luật pháp nghiêm trị. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan có một nháy mắt thất thần. Một cái dưới đất thế lực đầu mục vậy mà cùng người cách nói luật. Quả thực là chuyện cười lớn. Chào phúng lắc đầu về sau, Lâm Hoan từ trong túi áo trên. Lấy ra một bản giấy chứng nhận, sau đó đối với Vương Cường nói ra, nhìn xem đây là cái gì. Vương Cường nghe vậy sững sờ, tiếp lấy ngưng thần nhìn lại, đãi hắn thấy rõ ràng giấy chứng nhận bên trên hoa văn thời gian hắn trong nháy mắt ngây ngần cả người quốc. Quốc An, mở ra nhìn xem, nói Lâm Hoan liền đem giấy chứng nhận đã đánh qua. Vương Cường nhận lấy xem xét, sắc mặt lần nữa đại biến, một cấp cảnh đốc. Xuyệt, Lâm Hoan đem ngón trỏ đặt ở trên miệng, sau đó nói ra, nói nhỏ chút đừng đem Ngụy gia chủ hù dọa. Ngụy Hổ, Hoàng Soái, Vương Cường trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, sau đó run giọng nói ra, Lâm. Lâm cảnh đốc ngài đây là muốn, cái này giấy chứng nhận là quốc an, quân ban phát không phải quốc an. Cục thì nói Lâm Hoan là từ kinh thành đi ra người. Nếu như vẻn vẹn là như thế này, vấn đề còn không? Tính nghiêm trọng, để Vương Cường cảm thấy kinh khủng là, Lâm Hoan mới 23 tuổi. 23 tuổi một cấp cảnh đốc đó là cái gì khái niệm? Vương Cường từ cảnh qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua còn trẻ như vậy một cấp cảnh đốc. Ngụy Hổ lần này là đá trúng tiết bản, cách chương.